Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 31 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Ép Cưới. Tập 31 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộc Du Dương vẫn còn nhớ Lý Vân Phương. Lần đó ở trước cổng trường mẫu giáo, Lý Vân Phương đã dọa Lạc Bảo Nhi sợ khóc thét, chính anh đã đuổi bà ta đi. Bây giờ Mộc lão gia lại bị bà ta lừa, cứ ngỡ Lý Vân Phương là người tốt, còn bắt anh gọi là bác. Mộc Du Dương lắc đầu cau mày nói: "Ông ơi, ông không rõ tình hình hiện tại rồi. Người đàn bà này tuyệt đối không có ý tốt, nhất định không được để cho bà ta vào nhà mình." Mộc lão gia thấy Mộc Du Dương nói ra một câu vô lễ như thế thì trong lòng tức giận, đang định mở miệng mắng thì chợt bị Phương Tiểu Ngư ngăn lại cô nói: "Ông ơi, con có thể nói chuyện riêng với bà ấy một chút không?" Mộc lão gia gật đầu, Phương Tiểu Ngư liền lập tức khó chịu, kéo Lý Vân Phương vào phòng mình rồi khóa cửa lại. "Rốt cuộc bà muốn làm gì? Tại sao bà lại tìm đến đây?" Phương Tiểu Ngư giận dữ trừng mắt nhìn Lý Vân Phương, giọng nói hùng hổ, mong sẽ khiến cho bà ta sợ. Nhưng Lý Vân Phương là người ra sao chứ? Bà ta vốn nổi tiếng là kẻ mặt dày, hoặc nói chính xác hơn là không biết liêm sỉ. Bà ta có vẻ đã hoàn toàn quên lúc trước từng đối xử với Phương Tiểu Ngư ra sao, lúc này trưng ra bộ mặt đáng thương. "Tiểu Ngư, sao con có thể nói với mẹ như thế? Mẹ là mẹ của con mà." Phương Tiểu Ngư càng nổi giận đùng đùng quát lên: "Bà còn biết bà có thể xem là mẹ của tôi sao? Thế thì lúc trước khi không cho tôi ăn cơm để tôi phải vác bụng đó đến trường, bà có khi nào bà nghĩ bà là mẹ của tôi không? Bà không cho tôi tiền đóng học phí, bắt tôi phải đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Lúc ấy bà có nghĩ mình là mẹ của tôi không? Khi bà ép tôi phải lấy một lão già đáng tuổi bố tôi, bà có nghĩ mình là mẹ của tôi không?" Lý Vân Phương bị làm cho cứng họng, một lúc lâu sau mới nói: "Chuyện đó mẹ xin lỗi. Tiểu Ngư, khi đó là lỗi của mẹ, mẹ lúc trước quá ngốc. Con tha thứ cho mẹ đi, có được không?" Nhìn khuôn mặt giả tạo của bà ta, Phương Tiểu Ngư càng cảm thấy ghê tởm. "Tôi không thể nào tha thứ cho bà. Bây giờ bà mau cút đi cho tôi, đừng có đến đây làm phiền cuộc sống của tôi nữa." Lý Vân Phương thấy mềm mỏng không được thì đành chuyển sang cứng rắn. Bà ta lập tức đổi mặt, không còn tỏ vẻ đáng thương nữa mà cười hi hi rồi nói: "Tiểu Ngư à, mấy hôm trước mẹ có đọc tin tức, thấy trong hôn lễ của cái cậu Tống Đình Hy, Mộc Du Dương đã công bố cho cả thiên hạ biết con là người phụ nữ của cậu ta. Điều này có phải có nghĩa là con sắp được gả vào nhà họ Mộc rồi phải không?" Phương Tiểu Ngư lạnh lùng hỏi: "Chuyện ấy thì liên quan gì đến bà?" Lý Vân Phương nói: "Đương nhiên là liên quan. Mẹ là mẹ của con, nếu con được gả vào nhà họ Mộc thì mẹ và nhà họ Mộc chính là thông gia. Đây là nhà họ Mộc đấy. Tiểu Ngư à, mẹ thật sự không ngờ con lại giỏi như thế. Có thể được gả vào nhà họ Mộc, sau này mẹ trông mong hết cả vào con đấy." Lý Vân Phương: "Bà đừng có mở miệng ra là xưng mẹ như thế, làm tôi thấy ghê tởm nữa được không? Tôi hoàn toàn không muốn có chút quan hệ nào với bà cả. Bây giờ bà mau lập tức cút ngay cho tôi." Lý Vân Phương thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt nham hiểm: "Phương Tiểu Ngư, cô mà còn đối xử với tôi thế này nữa thì đừng trách tôi vô tình. Tôi vẫn còn nhớ Lạc Bảo Nhi học ở trường Úc Dương đúng không? Lẽ nào đến cả con trai của mình cô cũng không quan tâm sao?" Vừa nghe nhắc đến Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư đã liền căng thẳng. Lần trước Lý Vân Phương đã đem Lạc Bảo Nhi ra để uy hiếp cô nên mới bị Mộc Du Dương xử lý. Thật không ngờ không bao lâu sau bà ta lại quay lại. Phương Tiểu Ngư nghiến răng nói: "Bà lại muốn đòi tiền nữa đúng không? Tôi cho bà biết, Lý Vân Phương, lần này bất luận ra sao tôi cũng không đưa tiền cho bà đâu." "Cô nghĩ sai rồi, lần này tôi không phải muốn tiền. Cần phải biết tôi là mẹ của cô. Đợi sau khi cô được gả vào nhà họ Mộc rồi, thì tôi sẽ là mẹ vợ của Mộc Du Dương. Cái danh hiệu này đủ cho tôi vớ được tiền tiêu cả đời. Nhìn vẻ mặt hống hách của bà ta, Phương Tiểu Ngư giận đến run người. Bây giờ cô đã hiểu, lần này Lý Vân Phương đến không đơn giản chỉ là muốn cô đưa tiền, mà bà ta muốn dùng thân phận mẹ vợ của Mộc Du Dương để có tiền tiêu cả đời. Phương Tiểu Ngư không nghĩ nhiều nữa, xong đến định cho Lý Vân Phương một bạt tai, nhưng Lý Vân Phương đã nhanh nhẹn tránh được. Bà ta chạy ra mở cửa rồi phóng ra ngoài. Bà ta chạy đến bên cạnh Mộc lão gia, rồi lại tỏ vẻ đáng thương nói: "Bác ơi, bác đòi lại công bằng cho con với. Con vất vả bấy lâu nuôi Tiểu Ngư khôn lớn, thế mà bây giờ nó lại không cần người mẹ này nữa. Bác nói xem, con có đáng thương không?" Mộc lão gia thở dài gọi Phương Tiểu Ngư ra nói: "Tiểu Ngư à, con nghe ông nói. Hai mẹ con mau mau giải quyết hiểu lầm đi. Nếu không con định cả đời không nhận người mẹ này sao? Cô ấy đã nuôi con khôn lớn, con phải báo lại ân đức đó chứ." Phương Tiểu Ngư đang định giải thích thì chợt bị Mộc Du Dương nắm lấy vạt áo. Anh đưa mắt ra hiệu cho cô không cần phải nói nhiều. Phương Tiểu Ngư hết cách, đành nổi giận đùng đùng ngồi xuống, uống cạn cốc trà mà quản gia vừa mới pha xong, nóng đến mức bỏng cả lưỡi. Buổi tối, Mộc lão gia sắp xếp cho Lý Vân Phương ở tạm tại một căn biệt thự cách nhà họ Mộc không xa. "Sao anh không để em giải thích với ông?" Phương Tiểu Ngư tức giận hỏi Mộc Du Dương. Mộc Du Dương cười đáp: "Hôm nay bà ta chắc chắn nhân lúc chúng ta không có nhà đã nói rất nhiều điều với ông rồi. Bây giờ em có nói thêm điều gì thì ông cũng sẽ bán tín bán nghi. Mụ Lý Vân Phương này chỉ muốn có tiền, nhà họ Mộc của anh lại không thiếu tiền. Nếu bà ta cần thì anh cho bà ta là được." Nói xong, anh đưa tay khẽ xoa đầu cô, an ủi cô đừng giận nữa. Phương Tiểu Ngư nói: "Nhưng em không muốn cho bà ta tiền, em không muốn bà ta được sống tốt." Mộc Du Dương ngồi xuống ghế, phẩy tay ra hiệu cho cô ngồi lên đùi mình, rồi cúi đầu nói khẽ vào tai cô: "Kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện đi được không?" Phương Tiểu Ngư thắc mắc: "Tất cả mọi chuyện sao?" Mộc Du Dương nói: "Quá khứ của em, từ bé đến lớn em đã trải qua những chuyện gì, kể hết cho anh nghe được không?" Cô có hơi bất ngờ, trong mắt cô, một người như Mộc Du Dương chắc chắn sẽ không muốn hiểu cho người khác, chứ đừng nói gì là muốn tìm hiểu về quá khứ của họ. Nhưng lúc này đây, anh thật sự đã mở miệng hỏi cô. Những điều trải qua ấy, những quá khứ ấy, cô đã luôn cất giữ nơi sâu thẳm nhất trong tim mình. Trước này, chưa người nào có thể biết được. Giờ đây, có lẽ cô đã có thể thật sự nói ra hết những nỗi đau ấy rồi. Thế là cô bèn từ tốn nhẹ nhàng kể hết tất cả những điều xảy ra với mình từ bé đến lớn, gia thế của cô, quá khứ của cô, chuyện mẹ cô bỏ đi, chuyện bố cô mất sớm, những uất ức mà cô phải chịu khi sống với Lý Vân Phương. Đến tận khuya, cô mải kể rồi ngủ quên trong lòng anh, còn anh thì chìm vào suy tư. Anh trước nay không thể ngờ cô lại phải trải qua nhiều chuyện như thế, thì ra tuổi thơ của cô thật là bất hạnh. Về điểm này thì cô rất giống anh, họ đều có quá khứ không hoàn hảo, đều phải trải qua những việc mà người bình thường khó mà trải qua. Một cảm giác đau lòng chợt dâng lên, anh khẽ bế cô dậy, thầm cười trong bụng rằng cô dạo này nặng lên rồi. Sau đó đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, rồi nằm xuống bên cạnh, ngủ cùng cô. Hôm sau trời vừa sáng, Phương Tiểu Ngư đã thức dậy, bởi vì cô nghe thấy tiếng ồn ào của Lý Vân Phương dưới lầu, thế nên không ngủ được nữa. Cô mau chóng ngồi dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi bước xuống lầu. Trông thấy Lý Vân Phương đang đuổi theo Lạc Bảo Nhi chạy khắp sân. Lạc Bảo Nhi gần như sắp khóc đến nơi. Lần trước, Lý Vân Phương ở trước cổng trường mẫu giáo đã để lại ấn tượng không tốt cho cậu, thế nên cậu rất sợ người đàn bà kỳ lạ này. Còn Lý Vân Phương thì cứ muốn lại gần Lạc Bảo Nhi, đòi ôm cậu. Trông thấy Phương Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi liền chạy đến, lao vào lòng cô. Cậu ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, bà kỳ lạ này có phải là muốn ăn thịt Lạc Bảo Nhi không?" Phương Tiểu Ngư đau lòng xoa đầu Lạc Bảo Nhi, kéo cậu ra sau lưng, ngăn không cho Lý Vân Phương xông đến, rồi khó chịu nói: "Bà muốn làm gì?" Lý Vân Phương cười hì hì nói: "Chuyện này con còn hỏi sao? Mẹ đương nhiên là muốn ôm cháu ngoại của mẹ rồi. Tiểu Ngư à, cháu của mẹ đúng là rất đẹp trai, sau này lớn lên chắc chắn sẽ làm chúng sinh điên đảo đây." Bà mới là người làm người ta phát điên đấy. Phương Tiểu Ngư đẩy Lý Vân Phương ra, rồi dắt Lạc Bảo Nhi vào nhà ăn sáng. Lý Vân Phương cũng vội vàng chạy theo, ngồi xuống bên cạnh Lạc Bảo Nhi, làm Lạc Bảo Nhi sợ quá nhảy khỏi ghế, chuyển sang ngồi chỗ khác cách xa bà ta. Mộc lão gia đi tập thể dục về, trông thấy Phương Tiểu Ngư và Lý Vân Phương cùng ngồi ăn cơm, thì tưởng hai người họ đã làm hòa, thế nên tâm trạng rất vui, bèn cười nói. Thế này là đúng rồi, hai mẹ con thì phải hòa thuận chứ, đừng có cãi vã nhau nữa. Lý Vân Phương liền nói, bác thông gia, con có một việc muốn nói với bác. Chuyện là con trai con bây giờ đã ra nước ngoài rồi, con ở lại một mình trong nước không nơi nương tựa, thế nên sau này không biết có thể ở chung với mọi người không. Dù sao Tiểu Ngư cũng sắp được gả vào nhà họ Mộc rồi, sau này con sẽ cố sống cùng với Tiểu Ngư ở đây, có được không bác? Không được, Phương Tiểu Ngư lập tức quát lên. Lý Vân Phương thấy tình hình không ổn, liền tỏ vẻ đáng thương. Bác ơi, nếu bác cảm thấy trong nhà không thể nuôi người rảnh rang, thì con có thể giúp bác rửa bát rửa rau, lau nhà quét cửa. Tóm lại những việc mà giúp việc làm được thì con cũng làm được. Chỉ cần cho con được sống chung với con gái và cháu ngoại của con thôi, thì có làm gì con cũng bằng lòng. Thấy bà ta nói đáng thương như thế, Mộc lão gia lập tức mềm lòng. Ông nói, cô thông gia, cô nói như thế là sao chứ? Cô là mẹ của Tiểu Ngư, nhà họ Mộc chúng tôi sao có thể bắt cô làm giúp việc. Cô muốn ở lại đây thì cứ ở lại đây đi, muốn ở bao lâu cũng được. Cô có thiếu cái gì thì cứ nói với quản gia, quản gia sẽ chuẩn bị ngay cho cô. Nhà họ Mộc chúng tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Mộc lão gia đã bằng lòng, Lý Vân Phương vui mừng khôn xiết. Bà ta biết lần này Phương Tiểu Ngư có muốn cũng không thể đuổi bà ta đi được nữa. Ăn sáng xong, Phương Tiểu Ngư đi làm như thường lệ, nhưng cả ngày cô cứ nghĩ đến Lý Vân Phương mà đau đầu, hoàn toàn không có tâm trạng làm việc. Mộc Du Dương buổi sáng sau khi thức dậy thì vào phòng sách lấy tài liệu, vừa mở cửa ra đã trông thấy một mớ hỗn độn trong phòng. Lý Vân Phương đang lục tung các dương tủ tìm kiếm cái gì đó. Bà đang làm gì đấy? Giọng nói lạnh lùng của Mộc Du Dương cất lên, làm Lý Vân Phương giật bắn cả mình, ngồi phịch xuống đất. Bà ta sau đó định thần lại đứng lên, ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt xa xẩm đáng sợ của Mộc Du Dương. Tôi... Lý Vân Phương không biết phải giải thích thế nào, vì bà ta muốn vào là để trộm đồ. Người ta nói nhà giàu thường giấu đồ quý trong phòng sách, thế nên bà ta mới vào đây xem thử có thứ gì giá trị, có thể đem đi bán kiếm chút tiền hay không. Bà ta không kể cho Phương Tiểu Ngư biết, lần trước, sau khi bị Mộc Du Dương đuổi đi, Phương Thiên Hào thấy bà ta không mang được tiền về, đã cãi nhau với bà ta một trận, rồi bỏ nhà đi. Bây giờ bà ta cũng không biết Phương Thiên Hào đang ở đâu nữa. Bà ta xem TV biết được Phương Tiểu Ngư đã vớ được đại gia là Mộc Du Dương, thế nên mới lập tức chạy đến đây. Lần này bà ta thông minh hơn, không đến gây chuyện với Phương Tiểu Ngư mà dùng bộ dạng đáng thương để cầu xin sự thương hại của mọi người. Mong mọi người có thể nể tình bà ta là mẹ kế của Phương Tiểu Ngư mà giữ bà ta lại. Bà ta cũng thật sự đã thành công, bởi vì bà ta là mẹ kế của Phương Tiểu Ngư nên Mộc lão gia đã tin mấy lời giả dối của bà ta. Lý Vân Phương, ông nội tôi không biết bà là người ra sao, nhưng thì tôi biết. Giọng của anh lạnh như băng, từng câu từng chữ thấm vào người Lý Vân Phương, khiến bà ta không khỏi rùng mình. Lý Vân Phương nghĩ một lúc, quyết định sẽ dùng chiêu bài tình cảm. Tôi thì là người ra sao chứ? Tôi là mẹ của Tiểu Ngư mà. Ai ngờ Mộc Du Dương không hề trúng kế này, anh hỏi thẳng. Mẹ của Tiểu Ngư sao? Nếu bà còn biết mình là mẹ của Tiểu Ngư thì lúc trước tại sao lại đối xử với cô ấy như thế? Lý Vân Phương láo liên nhìn Mộc Du Dương. Bà ta cảm nhận được ánh mắt của anh như có sát khí, hệt như muốn băm vằm bà ta ra vậy. Bà ta nghĩ một lúc lâu mới rụt rè nói, à Du Dương à, cậu cũng sắp lấy Tiểu Ngư làm vợ rồi, thế nên có vài việc tôi cũng không giấu cậu nữa. Cậu cũng biết lúc trước nhà chúng tôi nghèo khó, thế nên tôi đối xử với Tiểu Ngư không được tốt lắm. Nhưng tôi là mẹ của nó, dù gì cũng là do tôi nuôi nó nên người. Vì điều này cậu không nên đối xử quá đáng với tôi. Mộc Du Dương không nói gì, có vẻ đang chờ bà ta nói tiếp. Lý Vân Phương nuốt nước bọt rồi nói tiếp, thật ra Du Dương à, nếu không nhờ 5 năm trước tôi ép nó lấy một lão già thì nó cũng không bỏ nhà đi. Bây giờ đâu có gặp được cậu, càng không thể lấy cậu, thế cho nên việc hai đứa gặp nhau cũng xem như một phần công lao của tôi. Những lời sau đó Lý Vân Phương nói, Mộc Du Dương không hề nghe nổi chữ nào nữa. Tối qua Phương Tiểu Ngư đã kể hết mọi chuyện cho anh, nhưng lại không nói 5 năm trước Lý Vân Phương từng ép cô phải lấy một lão già. Thế mà bây giờ Lý Vân Phương lại chính miệng nói ra chuyện này, còn xem đó là một công lao đáng được khen ngợi nữa. Hai bàn tay Mộc Du Dương nắm chặt lại, rồi tung một cú đấm, đấm thẳng vào mặt Lý Vân Phương. Cú đấm bất ngờ ấy khiến Lý Vân Phương xây sờ mặt mày, đầu óc choáng váng, loạng choạng ngã ra đất. Cút! Mộc Du Dương gầm lên một tiếng, làm Lý Vân Phương hốt hoảng lập tức đứng dậy lảo đảo chạy ra ngoài. Lý Vân Phương sợ xanh mặt, lập tức chạy về căn biệt thự nhỏ mà Mộc lão gia đã sắp xếp cho bà ta, không dám quay lại nhà họ Mộc nữa. Những việc Mộc Du Dương làm được, Lý Vân Phương có thể đoán ra, nếu ép anh quá thì có khi anh sẽ không do dự mà giết bà ta không chừng. Giờ ta làm, Phương Tiểu Ngư vừa bước ra cổng công ty đã liền trông thấy một chiếc Aston Martin đỗ ngoài ấy. Có người nào đó vẫy tay với cô, ra hiệu bảo cô lên xe. Phương Tiểu Ngư không khách khí mở cửa xe bước lên, cứ tưởng sẽ về nhà, nhưng không ngờ anh lại chở cô đi một hướng ngược lại. Phương Tiểu Ngư có hơi thắc mắc hỏi, chúng ta đang đi đâu đây? Đến nơi em sẽ biết, Mộc Du Dương mỉm cười nói. Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi, thì ra chính là sân bay. Anh đưa em đến đây làm gì? Phương Tiểu Ngư lúc này càng thắc mắc hơn. Đi du lịch. Chỉ đơn giản 3 chữ thôi, nhưng suýt nữa làm Phương Tiểu Ngư giật mình rớt tim ra ngoài. Du lịch? Anh đùa kiểu gì thế? Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt. Thế này không phải quá bất ngờ sao? Hơn nữa cô cũng không thể đi ngay được. Nếu cô cứ đi mà không thèm báo một tiếng nào thì Lạc Bảo Nhi sẽ rất buồn. Ai ngờ lúc này chợt có một chiếc xe khác đỗ lại bên cạnh họ. Cửa xe mở ra, người bước trên xe xuống chính là Lạc Bảo Nhi. Quản gia cũng bước từ trên xe xuống, mỉm cười bước đến bên Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương nói, thiếu gia, cô Phương, tôi dẫn Lạc thiếu gia đến cho hai người rồi. Hành lý của mọi người tôi cũng đã thu dọn xong rồi gửi qua chỗ khách sạn. Mọi người cứ yên tâm ra nước ngoài chơi đi. Phương Tiểu Ngư thật sự rất kinh ngạc. Cô không ngờ Mộc Du Dương đã sắp xếp mọi việc chu đáo như thế. Cô hỏi, thế còn công việc của em thì sao? Lạc Bảo Nhi cũng không cần đi học à? Mộc Du Dương đáp, bên công ty anh đã đánh tiếng với Lương Vệ Lễ rồi. Bên trường học cũng đã báo với cô Trương. Mấy việc này em không cần phải lo, chúng ta đi thôi. Phương Tiểu Ngư có hơi không kịp phản ứng, cô hỏi, chúng ta đi đâu? Đảo Phuket. Đảo Phuket, nơi đó giống như thiên đường. Phương Tiểu Ngư từ lâu đã mơ được đi, nhưng không có cơ hội. Lúc trước là vì không có tiền, hiện giờ thì không có thời gian. Nhưng bây giờ Mộc Du Dương lại sắp xếp xong xuôi cho cô hết, cô chỉ cần yên tâm đi chơi là được. Phương Tiểu Ngư không biết rằng có lần Mộc Du Dương vô tình trông thấy cô viết chữ Đảo Phuket lên bản thiết kế của mình. Chữ đó cô chỉ vô ý viết, nhưng anh lại luôn nhớ mãi, từ đó lập kế hoạch cho chuyến đi này. Ngay sau đó, ba người từ biệt quản gia rồi lên máy bay. Ngồi khoang hạng nhất rất thoải mái, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là đã đến nơi. Vừa xuống đến sân bay, Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đã liền lon ton chạy ra. Hành lý của họ đều đã được gửi đến khách sạn. Sau khi về khách sạn thay quần áo, họ liền ra ngoài chơi. Trời xanh biển rộng, mọi thứ đẹp như tranh. Khung cảnh mà Phương Tiểu Ngư đã từng nhìn thấy trên tạp chí du lịch rất nhiều lần, bây giờ mới thật sự hiển hiện trước mặt cô. Vui chơi thoải mái suốt hơn nửa tháng, Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đều bị phơi nắng sạm đi, còn Mộc Du Dương thì hoàn toàn mang một làn da rám nắng, trông càng gợi cảm hơn. Trong hơn nửa tháng này, Phương Tiểu Ngư cảm thấy tâm trạng hoàn toàn thoải mái, áp lực công việc và cuộc sống đều tan biến hết. Khi chuẩn bị về nước, Phương Tiểu Ngư đã mua mấy thùng đặc sản gửi về, nói là chia cho các đồng nghiệp công ty. Lạc Bảo Nhi cũng không ngoại lệ, mua rất nhiều đồ chơi và món ăn đặc sắc ở đó về chia cho bạn bè. Về nước, Phương Tiểu Ngư chợt phát hiện ra một việc rất quan trọng, đó là Lý Vân Phương không thấy đâu nữa. Theo lời Mộc lão gia nói, ông cũng không biết Lý Vân Phương tại sao lại bỏ đi, chỉ biết mấy ngày không gặp bà ta, thế nên đã phái quản gia đến biệt thự tìm, không ngờ bà ta đã không còn ở đó nữa. Phương Tiểu Ngư lén nhìn Mộc Du Dương, thấy khóe môi anh chợt nhếch lên một nụ cười gian xảo thì liền lập tức hiểu ra Lý Vân Phương chắc chắn đã bị anh đuổi đi rồi. Còn về việc bà ta đã đi đâu thì Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không có chút hứng thú. Chỉ cần Lý Vân Phương không đến làm phiền cuộc sống của cô nữa thì bà ta sống hay chết cũng không liên quan gì đến cô. Mộc Du Dương ngay sau khi biết về quá khứ của Phương Tiểu Ngư thì đã quyết định sẽ tống Lý Vân Phương sang Châu Phi để bà ta tự sinh tự diệt ở đó. Đêm ấy, khi Lý Vân Phương đang ngủ thì đột nhiên có người xông vào nhà tóm lấy bà ta bị thuốc mê. Không biết đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại, Lý Vân Phương phát hiện mình đã ở Châu Phi rồi. Phương Tiểu Ngư chất hết đặc sản lên xe. Sau khi đến công ty, liền bảo Mộc Du Dương cùng cô mang mấy thứ này chia cho đồng nghiệp. Thế là tại công ty Misanda diễn ra một cảnh tượng rất đặc biệt. Đường đường là đại tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên lại đứng phát đặc sản Phuket cho các nhân viên trong công ty. Mộc Du Dương cũng không hề thấy khó chịu. Dù sao thì bây giờ Phương Tiểu Ngư sai khiến anh thế nào, buổi tối lên giường anh sẽ bắt cô phải trả giá lại thế ấy. Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng anh đã trở nên phấn khích. Cuối cùng cũng phát hết đặc sản, các đồng nghiệp đều hết lời khen ngợi vị phu nhân tổng tài tương lai. Lương Vệ Lễ lúc này mới không biết từ đâu chui ra, vừa mở miệng là đã đòi quà. Trời ơi, hai người đi một phát là nửa tháng, đẩy hết việc công ty lên đầu tôi, bây giờ quay về lại không cho tôi món quà nào sao? Tôi không chấp nhận, không chấp nhận. Phương Tiểu Ngư biết ngay Lương Vệ Lễ sẽ như thế này, nên cô đã chuẩn bị sẵn, lôi từ gầm bàn ra một cái thùng rất to, rồi nói với Lương Vệ Lễ. Đây, mấy cái này tặng cho anh hết, anh đã hài lòng chưa? Lương Vệ Lễ lúc này mới vui vẻ ôm cái thùng đi. Nhưng chỉ một lát sau, anh lại quay lại, trên tay cầm một đống tài liệu. Tiểu Ngư à, tôi biết chị vừa đi du lịch về có hơi mệt, không phải tôi muốn thúc ép chị, mà là tình hình hiện giờ thật sự quá gấp. Khoảng thời gian chị không có ở đây, cả tập đoàn S và công ty Louis đều ra sản phẩm mới. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi thôi mà họ đã chiếm hết 2/3 thị phần của chúng ta rồi. Bây giờ thành phố Y không còn là của riêng chúng ta nữa. Lương Vệ Lễ đưa sấp tài liệu qua, Phương Tiểu Ngư cau mày nhận rồi xem thật kỹ lưỡng. Ôn Minh Nguyệt từ sau khi vào nhà họ Tống đã mau chóng tiếp quản Louis, trở thành tổng giám đốc kiêm nhà thiết kế vàng của Louis. Dưới sự lãnh đạo của cô, Louis phát triển rất nhanh, lợi nhuận tăng theo một đường thẳng lên. Còn phòng thiết kế tập đoàn S dưới sự lãnh đạo của An Ly cũng trở thành một chú ngựa ô, mau chóng chiếm lĩnh giới thời trang, hiện giờ đã đứng vững trong thế kiềng ba chân với Louis và Misanda. Phương Tiểu Ngư cảm nhận được mối uy hiếp, lập tức quả quyết. Thế này đi, bây giờ tôi sẽ cùng lập nhóm với những nhà thiết kế giỏi, lãnh đạo họ thiết kế đợt sản phẩm mới tung ra thị trường. Trước tiên phải xem phản ứng thị trường thế nào, sau đó sẽ tiếp tục đưa ra các kế hoạch tương ứng. Lương Vệ Lễ liền gật đầu, ý kiến này rất hay. Hơn nửa tháng qua, Misanda đã dần dần không còn sức hút nữa. Bây giờ phải thử thăm dò xem mọi người có còn muốn mua nữa không. Phương Tiểu Ngư nhớ ra mình vẫn còn rất nhiều đơn hàng thiết kế riêng chưa hoàn thành, cảm thấy có hơi đau đầu. Xem ra thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn đây. Buổi tối về nhà, Mộc Du Dương mau chóng trèo lên giường, trong đầu tưởng tượng ra những cảnh không thể tả được, hai mắt hao háo nhìn vào nhà tắm, mong Phương Tiểu Ngư mau chóng bước ra khỏi đó. Trong ngày trong đêm, cuối cùng cũng trông đến lúc Phương Tiểu Ngư bước ra. Cô quấn khăn tắm trên người, tóc vẫn còn ướt, nhưng lại bước thẳng ra phía phòng sách. Hành động ấy khiến Mộc Du Dương hụt hẫng. Anh đã chờ rất lâu mà cuối cùng cô lại vào phòng sách sao? Anh không cam tâm, liền bước xuống giường, đi vào phòng sách xem cô đang làm gì. Cô đang ngồi ở bàn yên lặng vẽ bàn thảo. Mộc Du Dương lập tức cảm thấy cô hơi giận, liền bước đến giật lấy cây bút trong tay cô rồi khẽ nói, đừng vẽ nữa, đi ngủ thôi. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, có hơi khó chịu nhìn anh nói, anh làm gì thế? Mấy bàn thảo này đang rất gấp, em phải mau chóng vẽ cho xong, không thể chậm trễ nữa. Anh đừng có làm phiền em, đi ngủ trước đi. Không được, phải ngủ cùng nhau. Mộc Du Dương lạnh lùng nói, sau đó ngang nhiên bế cô lên. Đã nói là không được mà, em còn phải làm việc. Mộc Du Dương không thèm nghe cô nói, cứ thế yên lặng bế cô đi. Phương Tiểu Ngư vừa đá chân loạn xạ vừa vùng vẫy nói, anh bỏ em ra, anh không cần Misanda nữa sao? Mộc Du Dương hơi khựng lại, nhưng rồi nhếch mép cười nói, không cần nữa, chẳng qua chỉ là một công ty thôi, không quan trọng bằng một góc của em. Phương Tiểu Ngư sờ khóc sờ cười, liền chụp lấy cánh tay của anh cắn một cái. Anh đau điếng, tay có hơi thả lỏng, suýt nữa đã làm cô ngã xuống đất. Cô lúc này liền thừa cơ nhảy xuống khỏi người anh. Cuối cùng Mộc Du Dương vẫn không thắng được Phương Tiểu Ngư, đành để cho cô làm việc trong phòng sách. Nhưng anh không về phòng ngủ mà ở lại bên cạnh cô. Sáng hôm sau thức dậy, anh mới phát hiện mình đêm qua không biết đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Còn Phương Tiểu Ngư thì vẫn đang nằm bò ra bàn ngủ, giờ vẫn chưa dậy. Anh đứng dậy bước đến định bế cô lên giường, nhưng chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Sắc mặt cô trắng bệch, hai mày nhíu lại, có vẻ đang rất đau đớn. Thì ra không phải cô đang ngủ, mà là đau quá nên mới nằm vật xuống bàn. Mộc Du Dương hốt hoảng, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bế cô xuống lầu, đặt lên xe đưa đến bệnh viện. Sau hơn nửa tiếng cấp cứu, bác sĩ mới từ phòng cấp cứu bước ra nói với anh. Anh Mộc, cô Phương do ăn uống và nghỉ ngơi không hợp lý nên bị tụt đường huyết, dẫn đến bất tỉnh, nhưng hiện giờ đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Mộc Du Dương khẽ thở vào, bác sĩ lại nói tiếp. Anh Mộc, anh có biết cô Phương đã có thai không? Sao anh lại để cô ấy thức cả đêm? Cái gì? Có thai? Mộc Du Dương cảm giác như có một tiếng nổ vang lên trong đầu, khiến anh kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, cảm giác ấy đã được thay thế bằng niềm hạnh phúc. Cô ấy thật sự có thai sao? Mộc Du Dương không còn dáng vẻ lạnh lùng như bình thường, nắm chặt lấy vạt áo bác sĩ hỏi. Đúng vậy anh Mộc, cô Phương đã có thai được một tháng rồi. Bác sĩ nói bằng giọng chắc chắn. Mộc Du Dương không còn hoài nghi nữa. Có thai một tháng, nếu tính ra thì có lẽ đã có lúc họ đi chơi ở đảo Phu Khét. Mộc Du Dương không thể hình dung được niềm vui trong lòng mình. Giờ anh chỉ muốn chạy vào trong ôm chầm lấy Phương Tiểu Ngư mà thôi. Ông trời đã cho anh một Lạc Bảo Nhi, giờ lại cho anh một thiên thần chuẩn bị chào đời này nữa. Trong phòng bệnh, Phương Tiểu Ngư vẫn còn đang ngủ. Mộc Du Dương thì sắp không kiềm được sự kích động trong lòng mình. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ có hai đứa trẻ suốt ngày quấn lấy mình là anh đã không kiềm được sự phấn khích. Anh đưa tay đặt lên bụng Phương Tiểu Ngư, ở đó rất bằng phẳng, nhưng hiện giờ đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, đó chính là kết tinh tình yêu của anh và cô. Sinh linh này đến thật đúng lúc. Thế này thì anh lại có thêm một lý do để mãi mãi giữ cô lại bên mình rồi. Mí mắt Phương Tiểu Ngư hơi động đậy rồi từ từ mở ra. Cô đã tỉnh lại, dùng giọng khàn đặc nói với anh. Em muốn uống nước. Mộc Du Dương lập tức đứng dậy rót nước. Phương Tiểu Ngư uống xong, cổ họng bớt khô đi hẳn. Anh đặt cốc nước lên bàn rồi dịu dàng nói. Nằm yên, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Môi của cô vẫn còn trắng bệch, chưa hồng hào lại. Anh trông thấy mà đau lòng. Bản thảo thiết kế của em vẫn còn chưa vẽ xong. Câu nói này của cô khiến Mộc Du Dương tức giận. Đến lúc này rồi mà cô ấy còn nghĩ đến công việc sao? Anh cau mày nói. Đừng vẽ nữa, sau này em không cần vẽ nữa. Tại sao? Phương Tiểu Ngư thắc mắc vùng người định ngồi dậy. Anh giữ người cô lại rồi dịu dàng nói. Em có thai rồi. Có thai? Cô có thai rồi. Phương Tiểu Ngư thật sự cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy tin này. Cô rõ ràng nhớ mỗi lần làm đều dùng biện pháp an toàn, sao lại có thể có thai? Mộc Du Dương trông thấy vẻ nghi hoặc của cô, liền nhếch mép cười gian xảo rồi khẽ nói. Một tháng trước, đêm đó trong nhà hết bao rồi. Cô đã nhớ lại, đêm đó đích thực là không có thứ đó. Cô cứ tưởng một lần không sao, nào ngờ chỉ một lần đã trúng độc đắc rồi. Xem ra Mộc Du Dương đúng là rất mạnh mẽ. Có thai nghĩa là cô sẽ không thể liều mạng làm việc nữa, mà cần phải bắt đầu tập trung tĩnh dưỡng. Trong lòng có hơi tức giận, cô khẽ mắng, tại anh hết. Mộc Du Dương trong lòng không khỏi thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn cố nhịn cười. Anh nói, vâng vâng vâng, là tại anh hết, đều là lỗi của anh. Nhưng mà bây giờ thiên thần của chúng ta sắp ra đời rồi, cho nên chúng ta có phải là nên chuẩn bị thật tốt để chào đón con không? Bởi vậy sau này em không được làm việc nữa. Phương Tiểu Ngư quay mặt sang một bên, vẫn còn khá giận. Cửa phòng bệnh chợt có tiếng gõ, sau đó có người đẩy cửa bước vào, chính là Mộc Lão Gia và Lạc Bảo Nhi. Mộc Du Dương vừa rồi đã báo cho họ biết, thế nên họ liền chạy đến. Vừa trông thấy Phương Tiểu Ngư, Mộc Lão Gia đã bước đến bên giường, nắm lấy tay cô xúc động hỏi, Tiểu Ngư, con có thai rồi sao? Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng gật đầu. Lạc Bảo Nhi chạy đến tựa đầu vào cánh tay Phương Tiểu Ngư rồi phấn khích hỏi, mẹ ơi, mẹ sắp sinh em gái cho Lạc Bảo Nhi sao? Lạc Bảo Nhi từ lâu đã luôn mong mẹ sinh em gái cho mình. Cậu nói tiếp, mẹ ơi, rất nhiều bạn ở trường đều có em gái. Em gái của các bạn đáng yêu lắm, Lạc Bảo Nhi cũng muốn có em gái. Phương Tiểu Ngư giở khóc giở cười, em gái đâu phải muốn nói sinh là sinh. Lần này nếu không phải tại Mộc Du Dương ép cô vào thế đã định, thì cô sẽ không muốn sinh thêm một đứa con nữa. Lúc đầu khi sinh Lạc Bảo Nhi, cô đã đau đến chết đi sống lại. Mấy năm nay một mình nuôi nấng Lạc Bảo Nhi, cô lại càng hiểu rõ làm mẹ không dễ một chút nào. Phương Tiểu Ngư nắm tay Lạc Bảo Nhi dịu dàng nói, Lạc Bảo Nhi ngoan, mẹ cũng chưa biết là sẽ cho Lạc Bảo Nhi một em trai hay là một em gái nữa. Lạc Bảo Nhi gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu mẹ cho Lạc Bảo Nhi em trai thì Lạc Bảo Nhi sẽ nhường hết một nửa đồ chơi cho em. Còn nếu mẹ cho Lạc Bảo Nhi em gái thì Lạc Bảo Nhi sẽ nhường hết tất cả đồ chơi cho em luôn. Câu nói của cậu khiến Mộc Lão Gia và Mộc Du Dương đều vô cùng thích thú. Trẻ con không biết giấu giếm nghĩ gì nói đó. Ý của Lạc Bảo Nhi tức là nếu là em trai thì cậu sẽ cho em một nửa tình yêu, còn nếu là em gái thì cậu sẽ cho em toàn bộ tình yêu của mình. Mộc Lão Gia kéo Lạc Bảo Nhi vào lòng âu yếm nói, Lạc Bảo Nhi không cần phải nhường đồ chơi của mình cho em, ông sẽ mua đồ chơi mới cho em, rồi mua cả đồ chơi mới cho Lạc Bảo Nhi nữa. Lạc Bảo Nhi muốn gì cũng được. Lạc Bảo Nhi hiểu chuyện như thế khiến trong lòng Phương Tiểu Ngư không khỏi cảm thấy xúc động. Sinh con và nuôi con là việc hết sức vất vả, nhưng khi lần đầu tiên nghe thấy con trai mình gọi một tiếng mẹ, thấy cậu vì mình mà nghĩ nhiều như thế, thấy cậu mỗi khi mẹ không vui thì lại luôn tìm cách giúp mẹ đỡ buồn, cô cảm thấy tất cả mọi vất vả trải qua đều xứng đáng. Bây giờ lại sắp có một thiên thần giống như Lạc Bảo Nhi đến bên cạnh cô, không phải cô nên vui mừng hay sao? Nghĩ như thế, Phương Tiểu Ngư bắt đầu trông mong đến ngày sinh linh nhỏ bé này ra đời. Nghỉ ngơi trong bệnh viện 2 ngày, Phương Tiểu Ngư sau đó xuất viện. Cô và Mộc Du Dương đã lập một thỏa thuận. Cô có thể không đến công ty làm việc, nhưng Mộc Du Dương nhất định phải cho phép cô làm việc tại nhà. Cô sẽ lưu ý sức khỏe của mình, không làm việc quá độ hoặc thức đêm. Những việc này đều sẽ do Lạc Bảo Nhi phụ trách giám sát. Thiết kế mới mau chóng ra lò, Lương Vệ Lễ liền vào xưởng tăng ca để làm ra sản phẩm. Sản phẩm sau đó được đưa ra thị trường, nhận được phản hồi rất tốt. Đợt hàng mới này gần như đã đáp ứng được nhu cầu đại chúng, thế nên sau đó Phương Tiểu Ngư đã có thể yên tâm ở nhà dưỡng thai. Lâu lâu chỉ cần vẽ vài mẫu thiết kế riêng hoặc chỉ đạo các nhà thiết kế ở công ty, ngày tháng cứ thế trôi qua rất nhẹ nhàng. Hôm nay Phương Tiểu Ngư đang nằm nhà xem tivi thì chợt nhận được điện thoại của Lương Vệ Lễ gọi đến, thông báo rằng có một xí nghiệp muốn tìm một công ty thiết kế thời trang ở thành phố Y để hợp tác. Đây là một đối tác rất lớn, nếu nắm được hợp đồng lần này thì lợi nhuận cả năm sẽ tăng gấp bội. Hiện giờ cả Louis và tập đoàn S đều đang tiến hành chuẩn bị, họ cũng rất muốn có được đối tác này, thế nên Miranda cũng không thể ngồi yên. Vì hợp đồng lần này mà Lương Vệ Lễ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bây giờ anh báo tin này cho Phương Tiểu Ngư biết là mong cô sẽ có thể chỉ đạo các nhà thiết kế trong công ty thiết kế ra vài bộ trang phục xuất sắc, đem ra thuyết phục xí nghiệp đồng ý ký hợp đồng. Không chỉ thế, xí nghiệp ấy sẽ tổ chức một buổi tiệc vào thứ sáu tuần này, mời hết tất cả ban lãnh đạo và nhà thiết kế chủ bài của cả Louis, tập đoàn S và Miranda cùng tham gia. Lương Vệ Lễ mong Phương Tiểu Ngư có thể tham dự buổi tiệc quan trọng này. Phương Tiểu Ngư đương nhiên đồng ý. Thời gian này, ngày nào cũng ngồi lì ở nhà, cô sắp chán đến phát ốm rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi một chút, cô đương nhiên không thể bỏ qua. Mà quan trọng hơn chính là ở buổi tiệc này, các nhà thiết kế chính của ba công ty đều sẽ có mặt. Đến lúc ấy có thể giao lưu kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau. Phương Tiểu Ngư trước nay luôn là người ham học hỏi, thế nên không muốn mất đi cơ hội này. Buổi tối khi Mộc Du Dương về nhà, Phương Tiểu Ngư liền nói cho anh biết chuyện này. Vẻ mặt của anh lại bình tĩnh hơn dự liệu rất nhiều. Bởi ban đầu Phương Tiểu Ngư còn tưởng anh sẽ phản đối, không cho cô đi dự tiệc. Cô nghi hoặc hỏi, anh thật sự chịu cho em đi à? Mộc Du Dương nhẹ nhàng cười đáp, đương nhiên. Từ lúc nào mà anh trở nên dễ dãi như thế? Anh ôm cô vào lòng khẽ nói, bởi vì anh sẽ đi cùng em, cho nên đương nhiên anh rất yên tâm. Thì ra là thế, từ đầu anh đã biết cô nhất định sẽ muốn tham gia buổi tiệc này, thế nên anh đã quyết định sẽ đi cùng cô. Hôm sau, Mộc Du Dương đưa cô đến một trung tâm thương mại để chọn lễ phục. Cô vốn định tự thiết kế một bộ để mặc tham dự buổi tiệc, nhưng tiếc là thời gian lại có hơi gấp rút. Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra buổi tiệc. Tài xế đưa hai người đến nơi. Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng lớn nhất thành phố. Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương vừa bước vào sảnh đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Đó không phải là tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên sao? Đúng thế, cô xem người đứng bên cạnh anh ấy chính là vị hôn thê của anh ấy đấy. Nghe nói lúc trước họ từng kết hôn, nhưng anh ấy lại bỏ cô ta trong hôn lễ. Cuối cùng không biết thế nào mà hai người họ bây giờ lại quay về bên nhau rồi. Tôi nghe nói cô ta có thai rồi, thế nên Mộc Du Dương mới bắt cô ta ở nhà không cho đi làm nữa. Ghen tị quá đi, có thể được ở bên cạnh Mộc Du Dương. Nếu cô ta mà sinh đứa bé này ra thì nó không chừng sẽ được mẹ nhờ phúc con mà gả vào nhà họ Mộc. Tôi thấy cho dù có đứa bé này hay không thì Mộc Du Dương cũng sẽ lấy cô ta thôi. Dù gì vì cô ta mà Mộc Du Dương thậm chí đã từ bỏ An Ly, con gái một của chủ tịch tập đoàn S mà. Con người ta đúng là đều có số cả. An Ly có gia thế tốt hơn cô ta biết bao nhiêu mà vẫn thua trong tay cô ta. Phương Tiểu Ngư vờ như không nghe thấy mấy lời đàm tiếu ấy, nhưng Mộc Du Dương thì không nhịn được nữa. Anh đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đám người đang bàn tán ấy. Mấy người ấy lập tức sợ xanh mặt, ngoan ngoãn ngậm miệng. Anh hệt như muốn tuyên cáo, liền nắm chặt lấy tay Phương Tiểu Ngư bước vào giữa sảnh tiệc. Ông chủ xí nghiệp là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, tên là Ezic, dáng người rất cao, đang cầm ly rượu liên tục chào đón các vị khách. Trông thấy Mộc Du Dương đến, ông liền chào những người khách đang đứng cạnh mình rồi bước đến chỗ của anh. Anh Mộc, xin chào anh, hoan nghênh hoan nghênh. Ezic chào Mộc Du Dương bằng tiếng Trung rất lưu loát, ông nói tiếng Trung rất giỏi, giao tiếp hoàn toàn không có vấn đề gì. Mộc Du Dương mỉm cười bắt tay ông, sau đó lấy một ly rượu ở chỗ nhân viên phục vụ rồi cụng ly với ông, nhấp nhẹ một chút. Ezic có vẻ rất vui, ánh mắt ông mau chóng chú ý đến Phương Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh Mộc Du Dương, bèn hỏi: Anh Mộc, đây là vợ của anh sao? Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng mỉm cười, còn Mộc Du Dương thì lại vui vẻ sảng khoái: Là vợ chưa cưới của tôi, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ là vợ tôi. Ezic cười nói: Thế thì hay quá, anh Mộc và vị hôn thê đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Phương Tiểu Ngư thầm nghĩ, thì ra người nước ngoài ở Trung Quốc một thời gian dài cũng sẽ biết nói những lời chúc tụng hay thế này. Ba người trò chuyện một lúc thì đến giờ khai mạc buổi tiệc. Ezic chào Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư rồi bước lên bục. Lúc này Phương Tiểu Ngư chợt trông thấy ở cách cô không xa có một dáng người rất quen thuộc đang đứng, đó là Tống Đình Hy. Nhiều ngày không gặp, giờ anh trông có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Không phải anh ấy đã kết hôn rồi sao? Sao trông lại có vẻ âu sầu thiểu não thế này? Người ngồi trên ghế bên cạnh Tống Đình Hy chính là vợ anh, Ôn Minh Nguyệt. Buổi tiệc này đương nhiên đã mời tổng giám đốc của Louis là Ôn Minh Nguyệt, còn Tống Đình Hy có lẽ chỉ là đến cùng vợ thôi. Tống Đình Hy dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt từ từ len lén liếc nhìn sang Phương Tiểu Ngư. Thật ra, khi cô vừa vào trong sảnh thì Tống Đình Hy đã trông thấy cô rồi. Cô vẫn cứ xinh đẹp như thế, trên người luôn có một khí chất đặc biệt thu hút anh. Cho dù đã xa nhau lâu rồi thì sự mê đắm anh dành cho cô vẫn chưa bao giờ thay đổi. Ôn Minh Nguyệt có vẻ cảm nhận được tâm tư của Tống Đình Hy không ở bên mình, bèn đứng dậy cười đau khổ nói: Anh vẫn không quên được chị ấy cô đúng không? Thật ra câu này có hỏi anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô đã từng hỏi anh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời. Không chỉ thế, họ kết hôn với nhau đã lâu nhưng Tống Đình Hy chưa bao giờ động vào cô, thậm chí ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ chung phòng với cô. Có lúc vì muốn chiều lòng bố mẹ, anh bất đắc dĩ phải ngủ chung phòng với cô, nhưng anh thà nằm dưới đất chứ nhất quyết không nằm bên cạnh cô. Ôn Minh Nguyệt rất muốn biết Phương Tiểu Ngư rốt cuộc có điểm nào tốt mà có thể khiến Tống Đình Hy cứ mãi không quên thế này. Tống Đình Hy nghe câu hỏi của cô thì liền thu lại ánh nhìn, anh cười đau khổ nói: Em biết mà. Ôn Minh Nguyệt cay đắng cúi đầu: Phải rồi, sao cô lại có thể không biết chứ? Lúc này trên bục vang lên giọng nói của Ezic: Lần này tôi rất cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ tham gia buổi tiệc của công ty chúng tôi. Hy vọng mọi người sẽ chơi thật vui vẻ. Trong buổi tiệc này, tôi đã mời đến các nhà thiết kế và nhân tài của các công ty thiết kế thời trang lớn. Mọi người có thể giao lưu kinh nghiệm với nhau, học hỏi lẫn nhau. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, sau đó bắt đầu tìm nhà thiết kế mà mình ngưỡng mộ để học hỏi kinh nghiệm. có rất nhiều người nhận ra Phương Tiểu Ngư và ngưỡng mộ cô. Chẳng mấy chốc, cô đã bị bao nhiêu người vây lấy. Phương Tiểu Ngư kiên nhẫn chia sẻ kinh nghiệm và tâm đắc thiết kế bao nhiêu năm nay của cô, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng lúc này chợt có một vị khách không mời xuất hiện. An Ly cầm ly rượu trong tay bước về phía cô. Vừa rồi cô ta và Tô Lạc Nhĩ đứng ở trong góc, thế nên Phương Tiểu Ngư đã không trông thấy họ. Bây giờ trông thấy cô ta bước đến, Phương Tiểu Ngư lập tức cảm thấy có hơi khó xử. Cô hiện giờ không có tâm trạng tiếp chuyện với An Ly, thế nên liền đưa mắt nhìn ra xung quanh, muốn tìm bóng dáng Mộc Du Dương. Nhưng tiếc là cô lại không tìm thấy anh. Lúc này Mộc Du Dương đang bị lãnh đạo của các công ty vây lấy. Cần phải biết, bình thường mấy người này muốn gặp Mộc Du Dương thôi đã là việc rất khó khăn, huống hồ gì là hợp tác. Thế nên lúc này họ mau chóng nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, vây kín lên Mộc Du Dương, đến nỗi khiến anh không thể trông thấy Phương Tiểu Ngư đâu nữa. An Ly thong thả bước đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười của cô ta trông vẫn rất hiền lành vô hại, nhưng Phương Tiểu Ngư biết ẩn sau nụ cười ấy chính là hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn. Tiểu Ngư, xem ra cô rất được chào đón trong ngành của chúng ta. Cô ta vừa nói vừa cười, giọng nói dịu dàng, nhưng Phương Tiểu Ngư nghe mà cảm thấy lạnh vào trong xương tủy. Phương Tiểu Ngư định thần lại cũng mỉm cười nói, đâu có, cô An Ly không phải cũng như thế sao, là một nhà thiết kế riêng, đi sau một bước mà cô cũng vẫn có thể cướp được rất nhiều đơn hàng của Misanda chúng tôi. Giọng điệu của Phương Tiểu Ngư đầy mỉa mai, nhưng An Ly không để tâm, vẫn cứ cười nói, ngành thiết kế thời trang chính là như thế, tốc độ phát triển rất nhanh, nếu không theo kịp bước chân của thời đại thì sẽ lập tức bị đào thải. Chỉ là không biết lần này người bị đào thải sẽ là cô hay là tôi đây. Những người xung quanh Phương Tiểu Ngư đều đã đi hết, hiện giờ chỉ còn lại hai người họ thôi. Cô khẽ nói với An Ly, cô đừng đóng kịch nữa, cô là người ra sao tôi biết rõ, cô cũng biết rõ. An Ly, chuyện lần trước tôi chưa tha cho cô đâu, mãi mãi cũng không tha cho cô, rồi sẽ có một ngày tôi khiến cô phải trả giá đích đáng. Mấy câu này tuy phát ra rất nhỏ, nhưng là do cô nghiến răng mà nói. Lần ấy, sau khi lấy lại trí nhớ thì cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được chính là bản thân mình quá yếu đuối. Đã biết rõ An Ly đẩy mình xuống nước, dẫn đến việc mình bị mất trí nhớ, suýt nữa còn bị mất mạng, thế mà cô lại chẳng làm gì được cô ta. Việc ấy vốn đã luôn canh cánh trong lòng cô, thế mà bây giờ An Ly còn tự tìm đến, cô đương nhiên càng nóng giận. An Ly thu lại nụ cười khẽ nói, Phương Tiểu Ngư, cô tưởng là bây giờ cô đã thắng tôi sao? Tôi không nhận là tôi đã thắng cô, ít ra hiện giờ tôi vẫn chưa trả được thù của mình. Phương Tiểu Ngư nghiến răng nói, bên này Mộc Du Dương cuối cùng cũng đã lách người ra được. Anh lập tức chạy đến chỗ Phương Tiểu Ngư, đồng thời nhìn thấy An Ly đang đứng bên cạnh cô. Anh mau chóng đi đến chỗ họ, nắm chặt tay Phương Tiểu Ngư, nhìn An Ly bằng gương mặt cảnh giác. Cô làm gì ở đây? Giọng của anh rất lạnh lùng xa cách, khiến trái tim vốn đã chết của An Ly nay càng thêm chết lặng. Cô cười đau khổ đáp, không có gì, chỉ là nói chuyện với cô ấy vài câu thôi, như thế cũng không được sao? Mộc Du Dương không tin An Ly chút nào, anh quay đầu dịu dàng hỏi Phương Tiểu Ngư, em không sao chứ, cô ta nói gì với em thế? Phương Tiểu Ngư lắc đầu, không, em không sao. Mộc Du Dương lúc này mới gật đầu, lạnh lùng nhìn An Ly một cái, rồi dắt Phương Tiểu Ngư rời đi. Tất cả những việc ấy đều lọt vào mắt Tô Lạc Nhĩ đang đi đến. Còn vẫn còn chưa chịu từ bỏ sao? Tô Lạc Nhĩ khẽ thở dài, đứa con gái này thật là giống mình, cứ luôn cố chấp, cứ luôn cứng đầu như thế. An Ly cười đau khổ tự mỉa mai, không từ bỏ thì đã sao, trái tim anh ấy từ lâu đã không còn thuộc về con nữa rồi. Tô Lạc Nhĩ lắc ly rượu trong tay, từ từ nói ra tin tức mà vừa rồi bà ta mới nhận được. Phương Tiểu Ngư có thai rồi. Cái gì? Hai mắt An Ly trợn tròn, không tin được mà hỏi. Cô ta có thai rồi, chẳng bao lâu nữa Mộc Du Dương sẽ lấy cô ta, cho nên kế hoạch của chúng ta càng cần phải tiến hành nhanh hơn. Tô Lạc Nhĩ nói xong liền bỏ đi, để lại An Ly đứng ngây người tại chỗ. Buổi tiệc kết thúc, Ezic muốn mời Mộc Du Dương ở lại cùng ăn cơm, đồng thời nói cho anh biết ông có ý muốn hợp tác với Misanda. Xem ra hợp đồng này sẽ về tay Misanda rồi, đây chắc chắn là một tin vui động trời đối với Lương Vệ Lễ. Hôm nay Phương Tiểu Ngư vẫn làm việc ở nhà, chợt có một cuộc điện thoại của Lương Vệ Lễ gọi đến. Anh nói, việc hợp tác với Ezic đã hoàn thành, lần này công lao của cô rất lớn. Phương Tiểu Ngư rất vui, hợp đồng lần này thành công, có nghĩa là tiền thưởng của cô lại tăng lên nữa. Vừa nghĩ đến việc sắp thành đại gia, thì Phương Tiểu Ngư liền không muốn ngồi yên ở nhà nữa. Cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một mình, dù sao Mộc Du Dương cũng không có nhà, chẳng ai quản được cô cả. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến trung tâm mua sắm. Đến nơi, Phương Tiểu Ngư vừa xuống xe đã đi vào khu bán quần áo trẻ em. Cô nhớ hình như đã lâu lắm rồi mình chưa mua quần áo mới cho Lạc Bảo Nhi. Tuy Mộc lão gia đã mua cho Lạc Bảo Nhi rất nhiều, nhưng không thể nào bằng những thứ do chính tay người làm mẹ như cô mua được. Bây giờ cô sẽ dùng những đồng tiền mình vất vả kiếm được để mua đồ mới cho Lạc Bảo Nhi. Cô đi dạo mấy vòng, mua một đống quần áo, nhiều đến mức sắp sách không nổi nữa. Từ sau khi có thai, cô cảm thấy sức khỏe rõ ràng không còn được như trước, hơn nữa còn rất hay buồn ngủ. Bây giờ chỉ mới xách mớ đồ này đi vài bước, cô đã cảm thấy mệt rồi. Đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng rất quen thuộc, đó là Tống Đình Hy sao? Phương Tiểu Ngư giật mình, vội vàng nấp vào một quầy hàng gần đó. Không hiểu vì sao, cô không muốn Tống Đình Hy trông thấy mình. Cô len lén nhìn ra ngoài, nhận ra Tống Đình Hy đang đi về phía cô, nhưng hoàn toàn không thấy cô thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ở cách đó không xa, Ôn Minh Nguyệt cũng đang bước về phía Tống Đình Hy, sau đó thân thiết khoác tay anh. Nét mặt Tống Đình Hy có vẻ hơi khó chịu, nhưng không cự tuyệt, mặc cho Ôn Minh Nguyệt kéo mình vào một cửa hàng. Phương Tiểu Ngư cảm thấy lúc này đã an toàn rồi, đồ cũng đã mua rồi, thế thì nên mau chóng về thôi. Ai ngờ khi cô vừa bước ra khỏi cửa hàng, vừa định ra thang máy, thì Tống Đình Hy và Ôn Minh Nguyệt cũng bước ra, vừa hay nhìn thẳng vào cô. Thân hình Tống Đình Hy lập tức khựng lại, ánh mắt bắt đầu suy sụp. Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng rồi cười nói, chà, trùng hợp quá, Đình Hy, Minh Nguyệt, hai người cũng đi mua sắm à? Ôn Minh Nguyệt nhận ra vẻ bất thường của Tống Đình Hy, liền nắm chặt tay anh hơn, hệt như muốn công bố chủ quyền, sau đó cười nói, vâng, đến mua một ít đồ. Tiểu Ngư, chị đi mua quần áo đấy à? Phương Tiểu Ngư gật đầu, lắc mấy cái túi trong tay mình trả lời, ừ, tôi đã mua xong rồi. Thôi, tôi xin phép đi trước, hai người cứ mua sắm tiếp đi, chơi thật vui nhé. Ôn Minh Nguyệt tinh mắt, vừa nhìn đã thấy trong mấy cái túi quần áo trẻ em Phương Tiểu Ngư đang cầm còn cả mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh. Cô lập tức phản ứng, mở miệng hỏi, Tiểu Ngư, chị có thai rồi sao? Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng, vừa rồi lúc cô đi mua đồ cho Lạc Bảo Nhi đã trông thấy có vài bộ quần áo trẻ sơ sinh rất đáng yêu, thế nên đã không kiềm được mà mua mấy bộ, ai ngờ lại bị Ôn Minh Nguyệt phát hiện. Cô đành phải ấp ừ cho qua. Ừ, thôi tôi đi đây. Dứt lời, cô lập tức chạy đi về phía thang cuốn, dù sao nơi này cũng không thể ở lâu được. Nhưng ngay khi cô vừa chạy đi thì Tống Đình Hy chợt giằng tay Ôn Minh Nguyệt ra rồi chạy theo cô. Đình Hy! Ôn Minh Nguyệt đứng ở phía sau gào to lên, khiến người xung quanh giật mình quay sang nhìn. Nhưng cô làm gì còn tâm trạng quan tâm chuyện ấy, nước mắt lúc này đã lưng tròng. Khi Tống Đình Hy đuổi theo thì Phương Tiểu Ngư đã xuống dưới lầu rồi. Anh liền chạy vào thang cuốn, mặc kệ thang có chạy hay không mà phóng một lúc 3-4 bậc xuống dưới. Đến cổng trung tâm mua sắm, anh đuổi theo kịp Phương Tiểu Ngư trước khi cô bước lên taxi. Anh lập tức không nói gì mà ôm cô vào lòng, lực mạnh đến mức khiến cô suýt nghẹt thở. Đình Hy, anh buông ra. Phương Tiểu Ngư cố gắng vùng vẫy, vung tay đấm liên tục vào người anh, nhưng anh không hề có ý muốn thả cô ra chút nào. Anh mau buông tôi ra. Người đi đường hiếu kỳ vây lấy càng lúc càng đông, khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất xấu hổ. Trong lúc cấp bách, cô liền tung chân đá thẳng vào người Tống Đình Hy. Tống Đình Hy bị đau, lúc này mới buông cô ra. Đi theo anh đi. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc, mang đầy sự cầu khẩn. Xin lỗi, nhưng tôi phải về nhà. Nói xong Phương Tiểu Ngư định bỏ chạy, nhưng đã bị Tống Đình Hy giữ lại. Anh bế cô lên, rồi đặt cô vào trong xe mình. Anh làm gì thế? Phương Tiểu Ngư vừa hô to vừa bật chốt mở cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích, bởi vì Tống Đình Hy đã bấm khóa an toàn rồi. Vật vã một lúc lâu, Phương Tiểu Ngư cuối cùng kiệt sức mới chịu dừng lại. Cô bình tĩnh hỏi, anh muốn làm gì? Tiểu Ngư, anh rất nhớ em. Câu nói ấy vừa phát ra, liền khiến bầu không khí trong xe tĩnh lặng. Hơi thở của anh dần gấp gáp hơn, tim cũng đập nhanh hơn. Một lúc lâu sau, Phương Tiểu Ngư mới lên tiếng phá đi sự yên tĩnh. Cô khẽ nói, Đình Hy, anh đã kết hôn rồi, hôm nay anh làm thế này cô ấy sẽ buồn lắm đấy. Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô nói, nhưng anh chỉ muốn có em thôi. Phương Tiểu Ngư không dám ngẩng đầu, cô sợ bốn mắt nhìn nhau sẽ khiến anh càng kích động. Cô khẽ trả lời, xin lỗi Đình Hy, việc giữa chúng ta đã là quá khứ rồi, những việc anh làm cho em đều ghi nhớ trong tim. Anh hỏi, em đã có thai con của anh ta rồi sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh cười đau khổ nói, Tiểu Ngư, anh mong em sẽ bảo vệ được mình, mong em luôn hạnh phúc. Anh không bao giờ muốn Phương Tiểu Ngư lại bị Mộc Du Dương tổn thương nữa. Phương Tiểu Ngư khẽ trả lời, em biết rồi, cảm ơn anh. Tống Đình Hy cố kiềm cơn kích động muốn ôm cô vào lòng, không nói gì nữa, chỉ khởi động xe đưa cô về nhà họ Mộc. Cho dù trước đây ra sao, sau này thế nào, thì giữa họ cũng không còn khả năng nào nữa. Anh là chồng của Ôn Minh Nguyệt, còn cô là vợ chưa cưới của Mộc Du Dương. Hơn nữa, Tống Đình Hy hiểu rất rõ một điều. Từ đầu đến cuối, người mà Phương Tiểu Ngư yêu chỉ có một mình Mộc Du Dương thôi. Nhìn theo bóng dáng của cô bước vào nhà họ Mộc, anh thở dài rồi lái xe rời đi. Phương Tiểu Ngư vào nhà, trông thấy Mộc Du Dương đang sa sầm nét mặt ngồi trên ghế sofa. Cô khẽ đằng hắng vài tiếng, nhắc anh rằng mình đã về rồi, sau đó định bước lên lầu. Em đã đi đâu thế? Giọng của anh có hơi giận dữ, khiến Phương Tiểu Ngư nghe mà rùng mình. Không, không đi đâu cả. Em chỉ đến trung tâm mua sắm, mua vài bộ quần áo cho Lạc Bảo Nhi thôi. Vừa nói, cô vừa giơ mấy cái túi trong tay lên để chứng tỏ lời mình nói là thật. Mua đến tận xe của Tống Đình Hy sao? Phương Tiểu Ngư ngẩn người, sao anh ấy lại biết nhỉ? Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cô, giật lấy mấy cái túi trong tay cô rồi vứt xuống đất, quần áo trong đó văng ra tứ tán. Anh làm cái gì thế? Phương Tiểu Ngư liền cúi người định nhặt quần áo lên, nhưng chợt bị anh kéo bỏ lòng rồi bế lên lầu. Anh buông em ra, buông em ra. Phương Tiểu Ngư ra sức vùng vẫy, nhưng không có ích gì. Mộc Du Dương cứ thế bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường. Biết cô đã có thai, nên dù đang rất tức giận, động tác của anh vẫn rất nhẹ nhàng. Nhìn khóe mắt rưng rưng của cô, lại nhớ đến bức ảnh mà buổi chiều trợ lý đã gửi đến. Trong lòng anh chợt bùng lên một ngọn lửa giận. Cảnh tượng Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy ôm nhau trên phố, lúc này đây, cứ in đậm trong đầu anh, không thể xóa đi được. Anh đè người lên, rồi hôn môi cô ngấu nghiến, đưa lưỡi vào trong miệng cô đảo mạnh. Tay anh lần sâu vào trong áo cô, sau đó dùng lực xé mạnh cúc áo ra, lột áo quàng xuống đất. Quần áo trên người anh cũng được cởi ra. Hai cơ thể trần như nhộng quấn lấy nhau, khiến bầu không khí nóng bừng lên. Anh cảm thấy phần bên dưới cơ thể mình lúc này đã cứng lên như một thanh sắt. Trong lúc mơ màng, Phương Tiểu Ngư vẫn cứ phản kháng một cách vô thức, nhưng tâm trí cô thì đã bị kỹ năng điêu luyện của anh làm cho mê mẩn rồi. Phương Tiểu Ngư cứ thế trong cơn mơ hồ bị Mộc Du Dương ăn sạch sẽ. Sáng sớm, Phương Tiểu Ngư vừa mở mắt đã thấy Mộc Du Dương tay kê đầu nhìn chằm chằm cô. Nghĩ đến chuyện mây mưa tối qua, Phương Tiểu Ngư giật mình, dùng tay sờ lên bụng, cũng may không có gì bất thường. Cô vểnh miệng lên, tức giận nói, Mộc Du Dương, anh còn là con người không? Ngay cả con cũng không cần nữa à? Thật ra bây giờ tỉnh lại, Mộc Du Dương mới thấy hối hận vô cùng. Bác sĩ đã dặn dò anh, 3 tháng đầu và 3 tháng cuối trong thai kỳ không thể quan hệ, vì như vậy nguy cơ sảy thai rất lớn. Nhưng tối qua, anh không thể khống chế được lửa nóng trong lòng, không khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô vẫn còn chưa dứt khoát với Tống Đình Hy thì anh tức điên cả lên. Xin lỗi. Anh nói nhỏ một câu, thấy cô vẫn chưa nguôi giận anh hỏi tiếp, tại sao hôm qua em lại ở cùng Tống Đình Hy? Phương Tiểu Ngư trả lời, em đã nói rồi, em đến trung tâm mua sắm, mua quần áo cho Lạc Bảo Nhi, ngày nào cũng ở nhà buồn chán lắm, ai biết Tống Đình Hy cũng đi mua sắm đâu. Mộc Du Dương nhớ đến chuyện hôm qua, trợ lý đã gửi anh hình ảnh Phương Tiểu Ngư bị Tống Đình Hy ôm, đúng là có chút dễ dụa. Xem ra sự thật không như anh nghĩ rồi. Hôm qua lúc nhận ảnh, anh muốn điền tiết lên, anh đã tốn biết bao nhiêu công sức, không dễ gì mới giữ được Vương Tiểu Ngư bên cạnh, bây giờ Tống Đình Hy lại muốn đến cướp đi à? Không có cửa đâu. Hứa với anh, sau này chỉ yêu một mình anh thôi. Anh nói câu này cứ như một đứa trẻ. Vương Tiểu Ngư suýt chút nữa đã cười phát ngất, cơn giận cũng vơi một nửa. Đường đường là một đại tổng tài, bây giờ lại hạ giọng cầu xin cô, đây coi như là một chuyện đáng tự hào rồi. Vương Tiểu Ngư kiêu ngạo trả lời, để xem sau này anh đối xử với em thế nào đã. Anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng, ngửi lấy người để hương thơm trên cơ thể cô. Sau này, tất cả tình yêu này anh đều dành cho em. Tất cả mọi thứ anh có đều là của em, ngay cả con người anh cũng là của em. Trải qua chuyện này, Mộc Du Dương càng không yên tâm để Phương Tiểu Ngư ở nhà một mình. Anh sợ cô lại chạy ra đường, lại trùng hợp gặp Tống Đình Hy, Lý Đình Hy gì đó. Cho nên anh dứt khoát, không đến công ty, cả ngày ở nhà chơi với cô. Phương Tiểu Ngư lần này khổ rồi. Mộc Du Dương suốt ngày ngồi ở nhà, cô muốn làm gì cũng không được. Đi vẽ bản thảo thiết kế thì anh nói mang thai không thể làm việc. Đi ra ngoài chơi thì anh nói ngoài trời gió lớn, cảm lạnh cũng không tốt. Ngay cả ăn cơm, anh cũng thiếu điều muốn bón cho cô. Phương Tiểu Ngư không thể chịu nổi Mộc Du Dương và Mộc lão gia nữa. Yêu thương đến nghẹt thở, cả người khó chịu đến phát ốm mất. Mộc Du Dương, anh có cho em đi không? Nếu không em sẽ chết cho anh xem. Cô cầm lên một con dao gọt trái cây, giả vờ đặt lên cổ tay. Mộc Du Dương quả nhiên khiếp đảm. Anh bước đến, giật lấy con dao gọt trái cây, xa sầm mặt lại nói, sau này đừng đùa những thứ nguy hiểm này nữa. Phương Tiểu Ngư nhăn mặt lớn tiếng, vậy anh có cho em đi không? Mộc Du Dương khổ sở gật đầu. Phương Tiểu Ngư vui mừng nhảy dựng lên, nhưng cô bị Mộc Du Dương kiểm lại, lý do là mang thai không thể vận động mạnh. Lên xe Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư cảm giác không khí hôm nay mát mẻ lạ thường. Lạc Bảo Nhi ngồi hàng ghế sau cũng vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, mong đợi ngày đi chơi hôm nay. Mộc Du Dương đưa mẹ con cô đến công viên chơi trò chơi. Lạc Bảo Nhi cứ la hét đòi đồ chơi, nhưng Phương Tiểu Ngư thì mang thai, không thể chơi những trò quá kích động, chỉ có thể ngồi ở dưới mà nhìn. Nhưng như vậy thì cô cũng đã rất vui rồi. Nhìn thấy Lạc Bảo Nhi chơi vui như vậy, Phương Tiểu Ngư trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. So với trước đây, Mộc Du Dương vẫn là người luôn tuân thủ các nguyên tắc, ít nhất thì anh cũng đã làm được chuyện cho Lạc Bảo Nhi một gia đình hoàn chỉnh. Ba người chơi cả ngày, đến đêm mới trở về. Trên đường về nhà, Mộc Du Dương nhận được một cuộc gọi, sắc mặt liền trở nên khó coi. Anh cúp điện thoại, nói với Phương Tiểu Ngư, anh đưa em về nhà trước, sau đó anh phải đến công ty một chuyến, em cứ ngủ trước, đừng đợi anh. Nói xong, anh liền khởi động xe chạy nhanh về nhà. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Phương Tiểu Ngư hỏi. Ừ, có chút chuyện, anh phải đến công ty xử lý một chút. Mộc Du Dương chuyên tâm nhìn đường phía trước, lái nhanh xe về nhà. Lạc Bảo Nhi hôn lên mặt Mộc Du Dương một cái, căn dặn anh chú ý an toàn, sau đó nắm tay mẹ vào nhà. Mộc Du Dương gấp rút khởi động xe, chạy như bay đến công ty. Trời đã tối, cao ốc Thịnh Thế Mộc Thiên vẫn sáng rực ánh đèn. Mộc Du Dương vào thang máy riêng, nhanh chóng đến phòng họp. Trong phòng họp, các thành viên hội đồng quản trị của Thịnh Thế Mộc Thiên đang ngồi nghiêm chỉnh như sắp lâm trận đánh giặc. Lương Vệ Lễ cũng ngồi trong đó, bên cạnh là bố anh, Lương Đạo Quốc. Thấy Mộc Du Dương đến, các thành viên hội đồng quản trị lục tục đứng dậy. Mộc Du Dương ra hiệu họ ngồi xuống, bản thân cũng ngồi vào bàn. Lương Vệ Lễ truyền cho anh một bản văn kiện, bộ dạng hay cười đùa thường ngày đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc. Anh nói, tổng tài, tư liệu đều ở trong này. Mộc Du Dương gật đầu cẩn thận xem bản văn kiện. Bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Hệ thống của Thịnh Thế Mộc Thiên đã bị hack, các tư liệu quan trọng đều mất. Tuy bộ phận kỹ thuật đã phục hồi lại, nhưng số tư liệu này đã bị người khác trộm mất, hay nói cách khác, bí mật thương nghiệp của Thịnh Thế Mộc Thiên đã bị người khác biết. Thịnh Thế Mộc Thiên đã thành lập từ lâu, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện này. Tình hình trước mắt vô cùng nguy cấp, các thành viên hội đồng quản trị đều cảm thấy không yên tâm, vì đây là chuyện sinh tử tồn vong của cả công ty. Nếu Thịnh Thế Mộc Thiên đổ thì tất cả tài sản của họ cũng hóa bong bóng. Xem xong tư liệu, sắc mặt Mộc Du Dương càng nghiêm trọng. Cách giải quyết tốt nhất trước mắt là gì? Lần này Lương Đào Quốc trả lời, ông nói, lập tức làm mới tất cả tư liệu quan trọng, đồng thời bắt đầu điều tra kẻ đứng sau chuyện này. Sắc mặt Mộc Du Dương càng xa sầm. Điều tra kẻ đứng sau chuyện này là chuyện nhỏ, nhưng để làm mới tư liệu thì là cả một công trình lớn, tuyệt đối không đơn giản. Lương Đạo Quốc trả lời, như vậy là được rồi, trước mắt không còn cách nào tốt hơn nữa. Mộc Du Dương trầm tư một hồi rồi chậm rãi gật đầu, nói với tất cả mọi người, cứ như vậy đi, cứ theo cách chú Lương nói mà làm. Chuyện đổi mới tư liệu sẽ do chú Lương đích thân sắp xếp, còn về chuyện điều tra, trợ lý của tôi sẽ xử lý, mọi người có thể yên tâm rồi. Sau khi cuộc họp giải tán, Mộc Du Dương gọi điện thoại, giao chuyện điều tra cho Lục Trạch xử lý. Lục Trạch điều tra mấy ngày cũng không có tiến triển gì, Lương Đảo Quốc thì lại rất thuận lợi. Hôm nay sau khi xong việc, Mộc Du Dương mệt mỏi rã rời về nhà như thường ngày. Phương Tiểu Ngư thấy anh mấy ngày nay bận rộn không ngừng, cô hỏi, công ty rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho em biết không?